Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, đây là chuyện tốt à. Lý Mộng Như này thông điện thoại, tiếp có hảo mấy phút, tuy trong lời nói dính đến chính mình, nhưng La Khải không có lên tiếng hỏi, kiên nhẫn đợi nàng chấm dứt trò chuyện, Lý Mộng Như thần sắc có phần cổ quái. La Khải không khỏi hỏi, làm sao vậy, ai gọi điện thoại tới, trực tiếp liên lạc với Lý Mộng Như, nói lại là cùng hắn liên quan sự tình, tại La Khải nghĩ đến, 89 phần 10 là một vị rất có năng lượng nhân sĩ tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác. Từ khi La Khải tại mặt nạ ca vương, trong bảo đỏ, Trương Bác cùng Lý Mộng Như cũng không có ít chịu quấy rối. Là cống tỉnh TV tiết mục bộ chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như hồi đáp, họ Trịnh, nói là cống tỉnh TV muốn hợp tác với ngươi, cống tỉnh TV, La Khải không khỏi sững sờ, hiệp làm cái gì, là mời ta tham gia tiết mục sao, Lý Mộng Như lắc đầu, không phải, bọn họ muốn mua, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thượng sau tiết mục phát sóng, trên truyền hình quyền. A, La Khải rất kinh ngạc, không có nói đùa chứ. Trong nước hơn 10 gia địa phương TV đài, khai thông thiếu nhi kênh vẻn vẹn 4 năm ra. Lần trước La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy trời Nam Biển Bắc Địa chạy một vòng. Tất cả đều chạy khắp cả, cống tỉnh TV cũng không tại kia liệt, bởi vì nhà này đài truyền hình căn bản không có thiếu nhi kênh. Trên thực tế tại tất cả đài truyền hình bên trong, cống tỉnh TV tồn tại cảm ơn là phi thường thấp. Nếu như đem hơn 10 gia TV đài tiến hành bài danh, cống tỉnh TV 100% thuộc về đếm ngược top 10. Cống tỉnh TV không có cái gì làm cho người ta khắc sâu ấn tượng nhãn hiệu chuyên mục. Trừ bổn tỉnh người xem ra, khác tỉnh người xem đoán chừng chỉ có tại tùy ý đổi đài thời điểm mới sẽ thấy nó tồn tại. Như vậy đài truyền hình thường thường không thể tại trước tiên lấy không được chất lượng tốt tài nguyên, ví dụ như tinh phẩm kịch truyền hình tập, chỉ có thể nhặt đợt thứ hai thậm chí vòng thứ ba tiết mục phát sóng. Trên truyền hình quyền, cùng Tương Nghệ TV, Chiết Bớt TV, David xem đài hoàn toàn không có cách nào so sánh, Kinh Thành TV đài cũng có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép. La Khải căn bản không nghĩ tới, không có thiếu nhi kênh cống tỉnh TV cư nhiên nhìn chúng, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Lý Mộng Như cười nói, đương nhiên không có đùa cợt, có thể biết ta này cái số điện thoại di động, khẳng định không phải là loại kia nhàm chán người hoặc là lừa đảo. Bọn họ hiện tại chủ yếu là có mục đích, nếu như ngươi nguyện ý nói chuyện, như vậy lại định cái thời gian kỹ càng nói. La Khải gật gật đầu, chăm chú suy tư, cống tỉnh TV nghĩ mua sắm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Hắn không có khả năng lập tức làm ra quyết đoán, chung quy tại đây bộ anime, ngưng tụ hắn rất nhiều tâm huyết cùng nỗ lực, giống như là gả nữ nhi đồng dạng, khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện tìm đến đây cầu thân nhân ra liền gả đi. Cống tỉnh TV nhược điểm rất rõ ràng, nhà này đài truyền hình thu xem tỷ lệ rất thấp, người xem nhân số ít, lực ảnh hưởng tự nhiên rất kém cỏi, không có thiếu nhi kênh lại càng là cứng rắn tổn thương. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, chủ lực thu xem đám người. Thế nhưng là thấp hơn 14 tuổi nhi đồng. Hơn nữa, cống tỉnh TV không có khả năng vì Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang khai ra nhiều giá cao. Anime tiết mục phát sóng trên truyền hình quyền giá cả vốn rất thấp, cống tỉnh TV cũng không phải đại đài, phú đài. Mặt khác đáng nhắc tới là cống tỉnh TV cũng không tại sản phẩm trong nước nguyên sang bản gốc anime đến đỡ chính sách danh sách các loại, cũng chính là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại cống tỉnh TV đầu truyền bá là không có khả năng xin chính phủ phụ cấp. Tương Nghệ, Chiết Bớt, có được thiếu nhi kênh tài nguyên TV đài vì cái gì Gia Châu hò hét. Cũng là bởi vì chỉ có tại bọn hắn trong kênh nói chuyện đầu truyền bá anime mới có cầm phụ cấp tư cách, cho nên căn bản không có đem thực lực nhỏ yếu sơ hạ anime để vào mắt. Mấy lần vấp phải trắc trở, La Khải đối với cái nghề này nội tình rõ ràng rất nhiều. Đương nhiên, hắn trước kia liền không có nghĩ qua cần nhờ chính phủ phụ cấp tới vớt hồi tiền vốn. Điểm này cũng không trọng yếu. Bất quá Đoạn Hoành Thụy khẳng định không nỡ bỏ. Lý Mộng Như là biết sơ hạ anime hiện nay đang đối mặt khốn cảnh. Nàng nói, ta ngược lại là cảm thấy đây là một cái không sai cơ hội. Cống tỉnh TV bên kia ý tứ là đêm này bộ anime đặt ở một bộ đồ truyền ra, cho nên thu xem tỷ lệ không đến mức quá tệ. Địa phương TV đài trên cơ bản đều có mấy cái kênh. Ít thì 2-3 cái, nhiều thì 6-7, những thế lực kia cường đại, tài đại khí thô TV đài, thường thường có nhiều cái kênh thượng sao, cả nước phạm vi cũng có thể xem. Về phần cống tỉnh TV như vậy đài truyền hình, bình thường chỉ có một mạch lên sao, khác kênh thông qua rộng điện hệ thống tại bên trong tỉnh truyền ra. Để đạt tới tiết kiệm thành phẩm mục đích, cho nên Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang có thể tải thượng sao một bộ đồ truyền ra. Thu xem tỷ lệ ít nhiều gì vẫn có một ít, mà này hoàn toàn là La Khải quan tâm nhất. Hắn căn bản không trông cậy vào dựa vào bán ra tiết mục phát sóng trên truyền hình quyền cùng chính sách phụ cấp tới thu hồi chế tác thành phẩm. Mục tiêu là đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhãn hiệu đánh ra ngoài. Thông qua nhãn hiệu đưa vào hoạt động tới thực hiện lợi nhuận cùng có thể tiếp tục phát triển. Tại mấy nhà David xem đài vô pháp trông cậy vào dưới tình huống, cống tỉnh TV không tính là xấu nhất lựa chọn. Trung Quy La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy đã tải chủ tính. Đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thả mạc lưới bình đài truyền ra phương án. Suy nghĩ một chút, hắn nói, vậy ta cùng Đoạn Hoành Thụy thương lượng một chút. Với tư cách là sơ hạ anime sáng lập người cùng người sở hữu, La Khải đương nhiên có thể hiện trường đánh nhịp quyết định hạ xuống có hay không cùng cống tỉnh TV hợp tác, không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Nhưng sơ hạ anime studio vẫn luôn là Đoạn Hoành Thụy đang phụ trách quản lý. Cẩn trọng cần cù chăm chỉ, nếu như không có hắn nỗ lực, studio không có khả năng như thế nhanh chóng mà đi thượng chính xác quỹ đạo. Trước mắt, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hoàn thành hơn 20 tập chế tác. Đoạn Hoành Thụy không thể bỏ qua công lao, bởi vậy như thế chuyện trọng yếu, La Khải cần tôn trọng hắn ý kiến. Ừ, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lắc lắc cầm trong tay di động, nói, vậy ta cầm vị này Trịnh chủ nhiệm số điện thoại di động phát cho ngươi. Các ngươi bên này làm ra quyết định, kia liền trực tiếp cùng hắn liên hệ a. Hào, La Khải nói, Mộng Như tỷ, tỷ tỷ, Lý Mộng Như chừng hắn nhất nhãn, theo ta khách khí như vậy làm gì? Đi, La Khải mỉm cười, Lý Mộng Như sau khi rời khỏi, La Khải cho Đoạn Hoành Thụy gọi điện thoại, sau khi biết người liền tại làm việc trong phòng trong, vì vậy đứng dậy đuổi qua. Sơ hạ anime cùng Tinh Mộng truyền thông cùng tồn tại tinh không cao ốc, cho nên mới hướng vẫn phi thường thuận tiện. Tại làm việc trong phòng tổng giám đốc trong văn phòng, La Khải lần nữa nhìn thấy Đoạn Hoành Thụy, người sau tinh thần không thật là tốt, nhãn túi nghiêm trọng như là mất ngủ qua bộ dáng, để cho hắn không khỏi vì thân thể đối phương tình huống cảm thấy lo lắng. Lão Đoàn, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ngươi chú ý hạ thân thể, không muốn quá vất vả, khỏe mạnh so với công tác quan trọng hơn a. Đoạn Hoành Thụy tự mình cho La Khải pha ly trà, cười nói, ta không sao, liền hai ngày này ngủ được không tốt lắm, không phải là sinh bệnh hoặc là khác cái gì. La Khải lắc đầu, đem cống tỉnh TV cố ý mua sắm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang sự tình nói một lần, để cho hắn không có từng ngờ tới.